Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, luyện thi. Hàn Ca chỉ ở một bên mỉm cười lẳng lặng nhìn, không có cái gì ngăn cản, vẫn từ nội dung cốt truyện dựa theo sớm định ra quỹ tích phát triển. Tới gần mặt trời lặn thời khắc, răng rắc, nương theo lấy một tiếng sét vang, trong thiên địa đột nhiên phong thanh đại tác phẩm. Mây đen rất nhanh bao phủ trên bầu trời. Từ lúc lôi khai bắt đầu, mãi cho đến gió bắt đầu thổi, trời mưa, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi 10 phút. Trời mưa, vừa vẫn là cố gắng. Làm sao nói trời mưa liền trời mưa đây? Thiên Hạc đạo trưởng ngẩng đầu nhìn trời, nỉ non nói, không được. Thiên Hạc đạo trưởng phản ứng lại, lập tức kêu to nói, dừng lại, đừng đi. Lập tức dừng lại, dựng lên lều vải, ngăn trở quan tài, làm gì, bất quá chỉ là trời mưa mà thôi, có cái gì tốt sợ, nhìn ngươi căng thẳng cái dạng kia nha. Ô thị lang vểnh lên tay hoa, chính ở sở trường lụa lau chùi trên thân nước mưa, chờ ống mực đường bị nước mưa dội rửa đi, cương thi sẽ ra khỏi lồng, mọi người chúng ta cũng phải chết ở chỗ này à. Thiên Hạc đạo trưởng tròn mắt chỉ nước, giống to nói, vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Ô thị lang cũng hoảng, vội vã kêu to nói, nhanh mắc lều bồng a. Thiên Hạc đạo trưởng một cái đệ tử kêu to nói, sư phụ, quan tài ống mực đường ở hóa. Thiên Hạc đạo trưởng đưa tay ở trên quan tài một vệt, xúc tu quả nhiên đều là hòa tan mặc thủy, đông nam tây bắc chặn ở quan tài bốn phía, nhất định phải ngăn trở nước mưa. Theo Thiên Hạc đạo trưởng mệnh lệnh, hắn bốn cái đồ đệ lập tức chặn ở quan tài chu vi, ngăn cản nước mưa đối với quan tài dội rửa. Đúng lúc này, bỗng nhiên chân trời một đạo phích lịch phách ở kim quan bên trên. Đông Nam Tây Bắc bốn cái đạo sĩ, bị dọa đến trốn đến một bên. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Bên trong đang vang lên a. Mà ở trên lối đi chỉ huy Ô Thị Lăng cũng bị giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên kim quan, liền thấy kim quan phát ra kẽo kẹt thanh âm, tựa hồ có đồ vật ở trong quan tài ma sát. Sau đó nắp quan tài bị đẩy lên, kích phát trên quan tài ống mực đường phát ra ánh sáng đỏ ngòm. Thế nhưng này ống mực đường đã nhạt e rằng hình. Bị Thiên Hạc đạo trưởng nhìn trên quan tài đã biến mất không dấu vết ống mực đường, hầu như sắp sụi lơ trên mặt đất. Cương thi sắp sửa ra khỏi lồng, khẽ cắn răng, Thiên Hạc đạo trưởng giống to nói, nắm bó thi dây thừng đến. Chỉ thấy Thiên Hạc đạo trưởng trước tiên nhảy đến trên quan tài, đem ván quan tài đè ở, sau đó các loại đồ đệ đem ra bó thi dây thừng, hợp lực đem quan tài cho trói lại. Ô thị lang, vừa động tĩnh là cương thi làm ra đến, bất quá ngươi yên tâm, cương thi đã bị trấn phong lại. Chờ ta một lần nữa làm tốt ống mực đường, nó liền kêu là phá thiên cũng không ra được. Tuy nhiên trong lòng lo lắng, thế nhưng sắc mặt Thiên Hạc đạo trưởng nhưng không lộ ra vẻ gì. Hoàng tộc cương thi vốn cũng không giống như vậy, một mực còn tử vong nhiều ngày, chỉ là vẫn bị trấn áp ở đây mà thôi. Hắn căn bản xác định bó thi dây thừng đến tột cùng có thể hay không nhốt lại này con cương thi. Cố gắng, Thiên Hạc đạo trưởng, ta liền biết rõ người lớn nhất bản lĩnh. Ô thị lang lấy lòng nói. Gặp phải cương thi ra khỏi lồng loại này chuyện kinh khủng, hắn chỉ là một cái văn nhân, đương nhiên hội hoảng hốt. Thế nhưng ô thị lang lời còn chưa dứt, oành một tiếng, nắp quan tài tử mãnh nhưng mà bị bắn ra. Ngao ô, một bộ ăn mặc thanh triều vương tước phục cương thi từ trong quan tài đạn đứng lên, phát ra tiếng kêu. Nghe thấy bầu trời phích lịch sấm vang, Tứ Mục đạo trưởng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiền Gia Lạc, hỏi, ngươi hồi đó là không phải đã nói, cái kia lão lừa chọc, gọi ngươi sư thúc đem che khuất bộ kia cương thi quan tài lều vải cho dỡ xuống. Đúng vậy a, bị, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, chấm ngoặc kép, Tứ Mục đạo trưởng trên mặt hiện lên vẻ ưu lo, nói, này ống mực đường một khi bị dội rửa đi, chấm ngoặc kép, vậy chúng ta đi xem. Hàn Ca mỉm cười hỏi, cũng tốt. Tứ Mục đạo trưởng gật gù, Tứ mục đạo trưởng cùng Hàn ca, Loạn thần cùng ra ngoài. Nguyên bản tứ mục đạo trưởng không muốn mang trên Hàn ca cái này công tử nhà giàu ca. Thế nhưng hắn căn bản không ngăn được Hàn ca. Bất quá thấy loạn thần cái này giết qua mấy vạn người tuyệt thế hung nhân theo ở Hàn ca bên người. Hắn nghĩ đến Hàn ca cũng không gặp được nguy hiểm gì. Cũng là theo hắn. Thế nhưng đang đuổi đường thời khắc, tứ mục đạo trưởng nhìn ra điểm môn nói. Cái này công tử nhà giàu ca hoàn toàn không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy a. Hàn ca có thể lấy tiêu sái phiêu giật tốc độ. Không hề lạc hậu theo ở hắn vị đạo sĩ này cùng loạn thần người võ giả này phía sau. Thậm chí bất luận hắn tăng thêm đại lực, Hàn ca đều có thể dễ dàng cùng lên đến. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hàn ca tuyệt đối cũng là thân thủ bất phàm võ giả. Buồn cười hắn lúc trước còn tưởng rằng đối phương thật sự là Văn Nhược công tử ca. Chỉ là dựa vào loạn thần cái này hung nhân bảo hộ mới đi tới đây. Liền lấy hắn biểu hiện ra tới đây nhẹ tay công đến xem. Tầm thường người bình thường, chỉ sợ hơn 10 cái đều không đúng đối thủ của hắn. Huống chi, đây chỉ là khinh công mà thôi. Đối phương khẳng định vẫn còn có cái gì tuyệt kỹ. Nhìn như vậy đến, mang tới đối phương hai người ngược lại cũng không tính phiền phức. Còn là một không nhỏ trợ lực. Hiện ở tứ mục đạo trưởng đã không để cho mình thủ tiêu Hàn ca hai người đến tột cùng là bối cảnh gì. Lại vì sao phải quấn quýt lấy hắn? Theo lý mà nói, lấy Hàn ca cùng loạn thần hai người biểu hiện ra đến bản lĩnh. Thiên hạ này nơi nào không đi được a? Cần phải muốn quấn quýt lấy hắn. Tứ mục đạo trưởng hiện ở lấy hắn thi thể làm trọng. Bộ kia hoàng tộc cương thi. Lấy hắn hoàng khí cùng thành thi thời gian để tính. Tối thiểu cũng sẽ là một bộ hắc mao cương thi. Ở hiện tại đây loại mưa to giàn giụa, lại không có ánh trăng tồn tại tình huống. Hắn đều không nhất định có thể đối phó được tới. Hiện ở có Hàn ca hai cái trợ lực, hắn cũng nắm chắc lớn hơn một ít. Không nói biệt, cũng là để loạn thần loại này hung nhân cho hắn bảo kiếm trên xoa vài giọt máu tươi. Đôi kia yêu ma quỷ quái lực sát thương ít nhất cũng phải lớn hơn 5 tầng. Giết mấy vạn người ngưng tụ mà thành sát khí, há lại là không phải tầm thường. Cứu mạng a, cứu mạng a, có ai không? Có cương thi a. Hàn ca ba người mới vừa tiến vào rừng rậm, liền nhìn thấy một bóng người hoang mang hoảng loạn chạy ra đến. Y phục trên người cũng bị cành cây treo mục không biết bao nhiêu. Rách rách dưới dưới, trên mặt thậm chí đều có chút vết máu. Thế nhưng không chút nào gây trở ngại Hàn ca ba người nhìn ra hắn đến tột cùng là ai. Ô thị lang, làm sao chỉ một mình ngươi? Tứ mục đạo trưởng một cái nắm lấy ô thị lang cổ áo. Uống nói, ta sư đệ đây. Đạo trưởng, ngươi sư đệ để cho ta tới tìm ngươi cứu mạng a. Cương thi từ trong quan tài nhảy ra đến. Ngươi sư đệ chính ở tới nó đây. Ô thị lang nhìn thấy Hàn ca ba người. Lại như nhìn thấy cha giống như, vội vã lấy lòng cười nhào tới, đem tình huống đơn giản miêu tả một hồi. Đáng chết, tứ mục đạo trưởng một cái bỏ lại ô thị lang, vội vã nhanh chóng tiến lên. Hắn được cứu trợ hắn sư đệ, mà Hàn ca cùng loạn thần nhưng vẫn là không nhanh không chậm theo ở tứ mục đạo trưởng phía sau. Cương thi thế giới, rất lợi hại huyền bí, có yêu ma quỷ quái, có cương thi. Có đạo sĩ, có đạo pháp, thế nhưng muốn nói bọn họ võ lực giá trị có cỡ nào cao? Cũng chưa chắc, đến từ cao võ thế giới loạn thần nói cho Hàn ca. Nếu như hắn muốn giết trước mắt cái này bốn mắt đạo sĩ nói. Cho dù là chính diện đối quyết, hắn cũng có thể dễ dàng hành hạ đến chết đối phương. Chỉ là nếu như đối phương đánh lén nói, hắn liền có thể sẽ có chút luống cuống. Dù sao đạo pháp thứ này vô hình vô chất, khó lòng phòng bị, thế nhưng một khi chính diện đối chiến, tứ mục đạo trưởng đạo pháp liền dọa không được hắn. Bất kể là dùng khinh công né tránh, vẫn là ở tứ mục đạo trưởng sử dụng xuất đạo thuật trước liền đem nó tuyệt sát. Loạn thần cũng có thể làm được. Rất nhanh, Hàn ca ba người nhảy vào nơi đóng quân. Chỉ thấy đào mộc kiếm đã bị bẻ gãy thiên hạc đạo trưởng chính ở cạnh hai tay cùng bộ kia hoàng tộc. Cương thi rằng co, sư đệ, tứ mục đạo trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm lấy chính mình trường kiếm quay về cương thi cũng là một trận mãnh liệt làm. Trong doanh địa đâu đâu cũng có thương vong thi thể. Có Mông Cổ binh lính. Cũng có Thiên Hạc đạo trưởng đệ tử. Nhìn thấy Tứ Mục đạo trưởng đỡ lên Hắc Mao cương thi. Thiên Hạc đạo trưởng không được thân thể mình. Một cái rút lui. Trực tiếp đụng vào phía sau hắn trên cây. Bất quá hắn lúc này một mặt cho nguội vẻ. Sắc mặt trắng bệch run rẩy. Thiên Hạc đạo trưởng, người không có việc gì chứ? Hàn Ca hỏi, bần đạo vô năng, bị cương thi làm hại. Hiện ở đã thi độc công tâm. Sợ là không được. Thiên Hạc đạo trưởng miễn cưỡng cười cười. Sắc mặt trắng bệch, vành mắt biến thành màu đen run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên. Gian nan mở miệng nói. Thế nhưng sư huynh nhất định phải tiêu diệt bộ kia cương thi. Tuyệt đối không thể để bộ kia cương thi đi làm hại nhân gian a. Một bộ Hắc Mao cương thi khả năng tạo thành nguy hại. Vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Thiên Hạc đạo trưởng yên tâm. Ta hội cáo biết rõ Tứ Mục đạo trưởng. Hàn Ca gật gù. Các ngươi giết ta. Mau nhanh giết ta. Ta đã chung thi độc. Lấy cỗ này Hắc Mao cương thi thi độc. Lại quá không lâu ta liền muốn thi biến. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn về phía Hàn Ca. Khẩn cầu nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hàn Ca do dự một chút. Cao giọng hướng về Tứ Mục đạo trưởng gọi nói. Tứ Mục đạo trưởng. Thiên Hạc đạo trưởng hắn. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Dựa theo hắn nguyện vọng đi làm đi. Tứ Mục đạo trưởng thanh âm hơi có chút trầm thấp. Lấy Tứ Mục đạo trưởng đạo thuật. Hắn là biết rõ. Thiên Hạc đạo trưởng đã thi độc tận xương. Không thể cứu. Được. Hàn Ca hướng về loạn thần khiến cái ánh mắt. Vù. Theo một đạo nhẹ nhàng kiếm minh. Thiên Hạc đạo trưởng đầu lâu trực tiếp bị loạn thần gọt xuống tới. Cùng lúc đó. Thiên Hạc đạo trưởng móng tay đã biến thành màu tím đen. Rơi xuống đầu lâu trong miệng cũng lộ ra sắc bén răng zombie. Xem ra nếu không phải loạn thần xuất kiếm đến rất nhanh. Hắn đã muốn tới công kích Hàn Ca. Hàn Ca ánh mắt chuyển hướng bộ kia hoàng tộc cương thi. Tứ Mục đạo trưởng, ta đến giúp ngươi một tay khỏe không? Hàn Ca cao giọng nói. Có thủ đoạn gì ngươi cũng sắp sử dụng đến a? Tứ Mục đạo trưởng giống nói. Ta nhanh không được. Cỗ này hoàng tộc cương thi thật sự là có chút mạnh. Lấy Tứ Mục đạo trưởng thực lực đã sắp muốn che không nổi. Tốt lắm. Hàn Ca cười cười. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Thổ độn tâm trung trảm thủ thuật. Đột nhiên từ hoàng tộc cương thi dưới chân bốc lên đến một đội bùn đất tạo thành tay chân. Ở hắn ngây người thời khắc. Lập tức đem kéo vào lòng đất. Sau đó đất đai lập tức biến cứng. Đem khốn ở trong đất. Chỉ lộ ra một cái đầu. Giống. Giống. Hoàng tộc cương thi một mặt choáng váng dãy giụa. Thế nhưng tạm thời căn bản dãy giụa không ra. Người đây là. Đông doanh nhẫn thuật. Một thân mồ hôi đầm đìa Tứ Mục đạo trưởng lui trở về Hàn Ca bên người. Hỏi, ngươi là người Đông Doanh? Cái gì người Đông Doanh? Ta Hàn Ca, chính là đường đường chính chính người Hán. Hàn Ca lắc đầu một cái. Nói, thế nhưng cái này thật là nhẫn thuật. Thế nhưng ta biết nhẫn thuật, cũng không đại biểu ta chính là Đông Doanh nhẫn thuật. Ta hội đồ, vật rất nhiều. Có hoa hạ cổ võ. Cũng từng được đạo gia Lao Sơn phái một vị đạo sĩ tương truyền. Được một ít đạo thuật. Nói thí dụ như luyện thi thuật. Lao Sơn phái. Tứ Mục đạo trưởng hơi biến sắc mặt. Nói. Lao Sơn phái theo ta Mao Sơn phái chính là tử địch. Gặp phải không đánh cái đến chết không thôi không thể. Hiện tại cũng cái gì niên đại. Các ngươi còn ôm những người chuyện cũ năm xưa không tha. Hàn Ca nhún nhún vai. Ở Hàn Ca cùng Tứ Mục đạo trưởng đàm luận thời khắc, bộ kia Hắc Mao cương thi đã dãy giụa đi ra. Hắc Mao cương thi lực lượng thực sự là không hề tầm thường. Ngươi làm không giải quyết? Tứ Mục đạo trưởng dò hỏi nói. Đương nhiên giải quyết được. Vừa nãy chỉ là vì là không lan đến ngươi, mới sử dụng tiểu phạm vi công kích thủ đoạn. Hiện ở ngươi lại nhìn. Thổ độn hoàng tiền triều. Hàn Ca lần thứ hai kết ấn. Này thuật có thể để cho đối phương dưới chân bùn đất biến thành dịch thể hình thành cự đại đầm lầy. Để đối thủ rơi vào không thể trốn ra. Mãi đến tận đem địch nhân đem nhấn chìm ở trong vũng bùn. phảng phất một vùng biển mênh mông đầm lầy hình thành. Trong nháy mắt liền đem hắc mao cương thi cho nhốt lại. Cương thi thứ này, không có bao nhiêu linh trí, chỉ có bản năng, đồng thời hắn chỉ dựa vào lực lượng giết người. Căn bản không có còn lại dư thừa thủ đoạn. Người bình thường cũng biết rõ, rơi vào đầm lầy thời điểm, không muốn dãy giụa, không nên lộn xộn, nếu không sẽ càng lún càng sâu. Chỉ có người rơi vào, nếu như không có người cứu giúp, bất kể như thế nào làm, lựa chọn dãy giụa vẫn là không lựa chọn dãy giụa, đều chỉ hội từ từ càng lún càng sâu, cuối cùng biến thành trong đầm lầy một câu hài cốt. Nếu bàn về khí lực lớn, có bao nhiêu người có thể rất lớn được? Hồ lô oa, bên trong lực lớn vô cùng đại hồ lô em bé, hắn rơi vào trong đầm lầy cũng chỉ có thể với bó tay chịu trói. Mà cỗ này hắc mao cương thi cũng là như vậy, nó lực lượng phi thường mạnh mẽ, toàn thân chỉ còn dư lại một cái đầu, đều có thể từ trong đất bùn tung ra tới. Thế nhưng rơi vào đầm lầy, nó lực lượng càng lớn, càng dãy giụa, cũng chỉ có thể dần dần chờ chết. Chuyện này, đây là đông doanh nhẫn thuật sao? Tứ mục đạo trưởng nuốt nuốt nước bọt, nói, nếu là đông doanh nhẫn thuật cũng có loại uy lực này. Vậy chúng ta đạo giáo tổ đình sớm đã bị san bằng chứ? Đây coi như là tối cao cấp đông doanh nhẫn thuật. Cũng là hiện ở người đông doanh cũng sẽ không. Chỉ có ta biết, Hàn Ca cười cười, nói, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng người đông doanh sẽ nhờ đó đến làm ác. Tứ mục đạo trưởng, bộ kia cương thi ngươi không muốn chứ? Tứ mục đạo trưởng lắc đầu một cái, nói, liền để hắn hãm tại đây trong nước bùn đi. Lâu dài không có ánh trăng, không có máu tươi, hắn sớm muộn sẽ tự mình đói bụng đến phải dinh dưỡng không đầy đủ, gần như phế. Vậy thì thật là tốt, ta còn có chút tác dụng. Ra sao? Tứ mục đạo trưởng nghi mê hoặc hỏi. Ta không phải mới vừa nói, ta chiếm được Lao Sơn phái đạo sĩ truyền thụ luyện thi thuật. Ta ngược lại thật ra muốn mượn cổ cương thi này luyện tay nghề một chút. Hàn Ca cười nói, ngươi là điên sao? Tứ mục đạo trưởng không dám tin tưởng nói, coi như ngươi lại thiên tài, lấy ngươi hiện ở đạo thuật tu vi, đi luyện một bộ hắc mao cương thi, ngươi không sợ hắn phản phệ? Hơn nữa, hắn đã gặp huyết, khát máu bản năng ép cũng áp chế không nổi, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể luyện chế. Người trẻ tuổi, vẫn là buông tha đi. Ngươi tuổi còn nhỏ, coi như muốn luyện thi, sau đó còn có là thượng hạng tài liệu tạo điều kiện cho ngươi luyện chế. Đừng đi muốn con kia hắc mao cương thi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.